Cho em hạnh phúc, chương 1, một cô gái lạ, góc truyện audio.com, chập 1, ánh chiều tà đang dần dần buông xuống, bức màn về đêm cũng được kéo lên thay thế cho không gian. Cuộc sống phải chăng như một vở kịch được Thượng Đế sắp đặt sẵn, chỉ cần nhấn nút cancel là kết thúc một đời người hay nhấn nút enter là một sinh. Linh sẽ chào đời tiếp tục theo đó mà diễn. Ở đâu đó còn sót lại những ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ vào căn phòng nhỏ màu trắng nhưng đầy đủ đồ dùng cần thiết. Người con gái với dáng vẻ cô đơn đứng tựa bên khung cửa sổ như đang chìm về một thế giới khác. Cô cao hơn 1m6, nước da trắng như sữa, mái tóc dài đen suông mượt, đôi môi hồng, cái mũi nhỏ xinh kết hợp với đôi mắt to đen láy làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan không tì vết. Tuy không gọi là tuyệt mỹ nhưng cũng khá xinh đẹp, những âm thanh bên ngoài làm cô chợt tỉnh kéo tất cả về thế giới hiện tại. Thì ra những người ở phòng bên cạnh đều đã làm về nên thời điểm này trở đi sẽ nhộn nhịp với tiếng nói, tiếng cười, cả tiếng nhí nhố của lũ trẻ. Gọi nhau tạo thành một bức tranh sinh động. Cô 20 tuổi là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh hệ cao đẳng. Lúc trước cô ở lại ký túc xá của trường nhưng vì muốn tìm một việc làm bán thời gian nên cô đã chuyển đến khu này sống cũng được 2 tuần. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand, nhìn điện thoại cô mỉm cười thầm nghĩ không biết nhỏ bạn lại bày trò gì nữa đây. Cuộc sống này Thượng Đế cho mình thêm một người bạn đồng nghĩa cho mình thêm một nụ cười. Một niềm tin, thành chúc cảm ơn bạn. Alo, Lily, cậu ăn gì chưa? Đi siêu thị ăn gà KFC với mình đi. Mình không phải con nít. Thôi mà đi với mình. Cậu lúc nào cũng ở nhà không chán sao? Bên ngoài có gì vui chứ? Mình không hứng thú. Xem như mình năng nỉ cậu được chưa? Thôi được, qua đón mình. Ok, buông điện thoại thở một hơi dài cô mới tìm quần áo để thay. Khi điện thoại một lần nữa reo lên cô biết Thanh Trúc đã đến. Chậm rãi khóa cửa phòng, cô bước thẳng nhưng cô biết mọi người ở đây đang nhìn cô. Ánh mắt tò mò với một cô gái mới chuyển đến không giống với người khác tiếp xúc làm quen với mọi người. Còn cô thì phòng lúc nào cũng khóa trái, nếu không có việc sẽ không bước chân ra khỏi phòng. Đúng là một cô gái lạ. Nơi cao cấp, quán cà phê Emmy 2 tầng lầu. Tầng trệt được bố trí nhiều cây cảnh hoa lá trang nhã kết hợp với tiếng nhạc du dương như đưa hồn người vào cõi mộng. Nếu khách nào muốn ngồi phòng lạnh có thể lên tầng 1. Tầng 2 được thiết kế không gian thoáng có thể nhìn trời nhìn đất nhìn sao. Chỉ mới hơn 7 giờ nhưng lượng khách đã khá đông. Ở một bàn gốc tầng 2, bàn có 2 người đàn ông và 3 cô gái có vẻ rất nhộn nhịp. Hai em có dự định gì khi tốt nghiệp chưa? Anh Khoa, anh trai của Vĩ Mi đang hỏi Linh và Trang, bạn của em gái mình. Các cô 21 tuổi là bạn thân cùng lớp ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế hệ đại học. Em dự định ở lại thành phố làm, em thấy ở đây em có thể bắt đầu sự nghiệp, Trang nói. Em cũng vậy, chứ về Bình Định toàn ruộng lúa quanh năm mưa nắng chói chang. Dù biết đó là nơi chôn nhau cắt rốn, Linh thở dài. Hai em nói cũng đúng, thành phố là nơi tập trung rất nhiều thành phần xã hội, tuy phức tạp nhưng lại dễ phát triển. Thôi, cũng chỉ là năm cuối mọi người bàn chi sớm thêm mệt. Vĩ Mi chen vào rồi quay sang nhìn Tinh Quân nói tiếp. Sao anh Quân này giờ im du vậy? Có việc gì à? Không có gì, anh chỉ nghĩ đến một vấn đề nhỏ ở công ty thôi. Em quan tâm nó làm gì? Tính cách nó thất thường như vậy tốt nhất đừng dây vào kẻo bị cắn oan. Ha ha, anh Khoa, cậu đừng nói mình như loài động vật bốn chân chứ. Em không nói chuyện với hai anh nữa. À mà hai cậu nói con nhỏ học cùng trường với tụi mình đang ở cạnh phòng sao rồi? Cũng vậy à, ngoài giờ lên lớp nhỏ không bước chân ra khỏi phòng. Không tiếp xúc nói chuyện với ai hết, Trang nói. Hình như nhỏ học sao mình một khóa nhỉ, Linh cũng muốn tham gia. Mình thấy thật thú vị nha. Hôm nào qua chỗ hai cậu mới được. Vĩ Mi, cậu thật cua đáng nha. Làm sao chứ, cậu vì hứng thú mới qua chỗ mình. Không có tình bạn gì hết. Hích hích, chàng ấm ức, bọn em đang nói về ai mà có vẻ thần bí vậy. anh Khoa cũng có hứng thú sao? Về một cô gái lạ cùng trường với tụi em, hiện đang ở cạnh phòng của em và Linh. Cô gái lạ sao? Cách chương.